Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1485, sinh lợi 200 năm. Từng tòa to lớn thành trì, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảy ấn thánh vực thần hoàng Tống Thiên tự mình ra tay. Làm cho, này chút ít thành trì bố trí xuống phòng ngự đại trận. To như vậy, cuồng linh động thiên, nhất phái hướng tốt kết quả mặt, mấy trăm vạn người, với tư cách trùng kiến động thiên nhóm người thứ nhất, đều là nổi lên nhiệt tình, lại để cho cái này một mảnh cổ địa, nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức, nhìn xem cuồng linh động thiên ngày từng ngày cường đại, Thanh Lâm rốt cục có thể thỏa mãn nở nụ cười. Hắn thường xuyên đi tuần, dấu chân trải rộng cuồng linh động thiên. Đối với rất nhiều người mà nói, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh, nghiễm nhiên trở thành bọn hắn trong suy nghĩ Thiên Chúa cùng ngày sau. Trong hư không, một đôi vô song bích nhân đi nhanh mà qua, lưu lại chỉ là vô tận truyền thuyết. Ta chủ Thanh Lâm, quả nhiên không hổ là cuồng linh chí tôn chi đệ tử đích truyền. Như thế phong độ tư thái, là mặt khác tất cả đại động thiên chỗ không thể so. Đi theo, tùy tùng Thanh Lâm ta chủ, ta không có chút nào câu oán hận, ta đem chứng kiến, bản đồ chi đệ nhất động thiên quật khởi, mọi người nghị luận nhau nhau, đều là biểu đạt trong lòng chí nguyện to lớn, những người này xuất thân tất cả không giống nhau, muốn đưa bọn chúng thu nạp mà bắt đầu, cũng không phải là chuyện dễ, cũng là Thanh Lâm, cho bọn hắn thống nhất mục tiêu. Cũng dùng vang dội cổ kim chi thiên phú, thuyết phục tất cả mọi người. Thanh Lâm từng cùng Tống Thiên ngồi mà nói xuông, đã từng nhắc lên chuyện này, nói lên thuyết phục mọi người. Cường như Tống Thiên, một bảy ấn thánh vực thần hoàng, đều không có như vậy tự tin có thể làm được. Mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, ngược lại tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, mấy ra vui mừng mấy ra lo. Những ngày này, Thanh Lâm làm bạn Quý Uyển Linh bên người, lại phát giác, Quý Uyển Linh luôn không vui, thường thường muốn nói lại thôi, thần sắc ảm đạm, cái này lại để cho Thanh Lâm càng thêm cảm thấy, hắn thiếu nợ Quý Uyển Linh quá nhiều. Quý Uyển Linh vì Thanh Lâm, một đêm người già, vinh hoa diệt hết, mặc dù không đến mức hương tiêu ngọc vẫn, nhưng dung mạo đối với nữ tử mà nói. Cuối cùng là tối trọng yếu nhất, con gái vui mừng mình người cho, có tâm sự sao, ta và người vợ chồng gần nhau hơn nghìn năm, không cần ẩn tàng, Thanh Lâm hỏi thăm Quý Uyển Linh, có thể Quý Uyển Linh chỉ là trầm mặc, hồn nhiên không còn nữa năm đó Uyển Linh đại đế chi huy hoàng. Thanh Lâm bất đắc dĩ, hắn khả dĩ tả hữu cuồng linh động thiên chi huy hoàng. Nhưng không cách nào tả hữu thê tử chi tâm tình, Quý Uyển Linh, trong nội tâm sự tình, không muốn nói rõ, một đêm này, hai người sóng vai ngồi trên một tòa thần trên núi, xem ánh trăng sáng tỏ, xem cảnh ban đêm mê người, Thanh Lâm lần nữa hỏi thăm, dục nhân cơ hội này, là Quý Uyển Linh cởi bỏ khúc mắc, đi theo, tùy tìm ngươi đến tận đây chính là cái kia phương quyên. Như ta thấy, đối với ngươi, cố ý, ngươi không ngại nạp nàng làm thiếp, vượt quá Thanh Lâm chi đoán trước, Quý Uyển Linh đột nhiên nói ra nói như vậy, bữa này lúc lại để cho trong lòng của hắn đại chấn. Hai mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh nhưng chỉ là cười cười, nói, ta với ngươi gần nhau hơn nghìn năm, lại chưa từng cho ngươi thêm một nhi nửa nữ. Đây là ta lớn nhất tiếc nuối. Hôm nay ta càng là phương hoa không hề, cùng bà lão không có gì khác nhau. Cái kia quyên nhi cô nương, phong nhã hào hoa, nhất định cho ngươi tái sinh mấy người hài tử. Ngươi cũng cứ việc yên tâm, ta sẽ không ăn giấm chua. Gió đêm đánh úp lại, gợi lên Quý Uyển Linh chi đầu đầy tóc bạc, làm cho nàng nhìn về phía trên là tiểu tụy như vậy. Thanh Lâm lại trao mày, không đều Quý Uyển Linh đem nói cho hết lời. Lên đường, việc này không cần thiết nhắc lại, Thanh Lâm cả đời được Uyển Linh ngươi một người là đủ. Phương cô nương cho ta tiện tay cứu, ta đối với nàng tuyệt không nửa phần nhi nữ nghĩ cách. Thế nhưng mà ta, Quý Uyển Linh mảnh mai thân hình hơi chấn, đại thụ cảm động. Thế nhưng mà nàng muốn lại lần nữa bị Thanh Lâm đánh gãy. Không có gì nhưng nhị gì hết. Gặp trước ngươi, ta mặc dù cùng Tô Ảnh, Vân Khê từng có tình nghĩa, lại cùng Ngưng Nhi mẹ đẻ gần nhau một thời gian ngắn. Nhưng gặp ngươi về sau, trong nội tâm của ta cũng chỉ có ngươi. Có hay không hài tử không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta gần nhau, là được vĩnh cửu. Thanh Lâm ngữ khí kiên định, tại này kiện sự tình phía trên, hắn có nguyên tắc của mình, tuyệt sẽ không cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Hiện tại, hắn tuy nhiên như trước nghĩ đến đi truy tầm Tô Ảnh, cũng bất quá là vì phục sinh đế linh, mà ngay cả Vân Khê, hai người tuy nhiên tiêu tan hiềm khích lúc trước, thực sự không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Ngươi quá bướng bỉnh rồi. Nam nhân không người nào là ba vợ bốn nàng hầu, ta thật sự sẽ không nói thêm cái gì. Quý Uyển Linh lại nói, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại đột nhiên đem Quý Uyển Linh ôm vào trong ngực. Nói, người khác khả dĩ ba vợ bốn nàng hầu, ta Thanh Lâm chi đạo lữ, chỉ có ngươi Quý Uyển Linh một cái. Uyển Linh ngươi yên tâm, ngày sau ta cho dù tìm lượt thiên hạ, cũng phải vì ngươi khôi phục phương hoa. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, nói chuyện đồng thời, ôm ấp lấy Quý Uyển Linh cánh tay, cũng càng phát ra nhanh. Quý Uyển Linh chi tâm kết, hắn hiểu, phương hoa đã qua, làm cho nàng khó tránh khỏi không tự tin. Cái này lại để cho Thanh Lâm chi tâm, hung ác chịu đau nhức, mà lại người khác làm cái gì, làm như thế nào. Thanh Lâm không xen vào, nhưng là chính bản thân hắn sự tình, nhưng có thể tả hữu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người tại đỉnh núi, ngồi đối diện đến hừng đông, mấy chục năm về sau, Thanh Lâm cùng Quý Uyển Linh trở về, gần trăm năm gần nhau, rốt cục là Quý Uyển Linh giải khai khúc mắc, làm cho nàng trọng thập tự tin, một lần nữa sáng sủa bắt đầu. Chứng kiến Quý Uyển Linh trên mặt có dáng tươi cười, Thanh Lâm cũng rốt cục khả dĩ yên lòng. Trong nháy mắt, đã là 200 năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất, trở về sau hơn 100 năm ở bên trong. Thanh Lâm mặc dù thỉnh thoảng bế quan, tuy nhiên cũng thời gian không dài. Hiện tại, hắn càng thêm chú trọng chính là cùng thân nhân, bằng hữu đoàn tụ, con đường tu hành không dừng lại vô tận, nhưng cùng thân nhân, bằng hữu gặp nhau, nhưng lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mà lại Thanh Lâm có một loại trực giác, nhìn như gió êm sóng lặng tam cấp bản đồ thiên. Trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, sẽ có một hồi đại nguy cơ bộc phát. Đến lúc đó, hắn tất nhiên vừa muốn cùng thân nhân, bằng hữu phân biệt. Cái này lại để cho hắn thập phần quý trọng cái đó và bình thời gian. 200 năm thời gian, lại làm cho cuồng linh động thiên càng phát ra cường thịnh. Hôm nay chi động thiên, miệng người số lượng đã đạt 3.000 vạn. Trong đó, có vài chục vạn thần hoàng. Càng có Tống Thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền Nhữ, này siêu cấp cường giả. Tống Thiên chi thực lực càng phát ra cường đại, nghiễm nhiên có ngưng tụ đệ bát đạo thánh vực thần hoàng ấn dấu hiệu. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền Tắc thì càng là kinh người. 200 năm thời gian, trực tiếp trở thành 9 ấn thiên hàng thần hoàng. Khoảng cách thánh vực thần hoàng còn sót lại một bước ngắn, mà ngay cả yêu thiên cũng là phấn khởi tiến lên, thành công độ thiên hàng thần hoàng kiếp, trở thành 1-2 ấn thiên hằng thần hoàng. Tự tình huống hiện tại đến xem, cuồng linh động thiên so với đại trước khi chiến đấu thiên tôn hóa hư động thiên đều không kịp nhiều lại để cho. 200 năm đến, Thanh Lâm tuy nhiên sơ tại tu hành, lại cũng không có vứt bỏ tại hồng trần bên trong luyện tâm, cũng là một loại tu hành. Tu hành, tu không chỉ là thân, tu còn cố tình. Thanh Lâm thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn cũng không có độ thiên hằng thần hoàng kiếp, nhưng là Thanh Lâm có tự tin, có thể dốc sức chiến đấu 9 ấn thiên hằng thần hoàng mà bất bại. Cuồng linh động thiên, nhất phái hướng tốt kết quả mặt, động thiên ở trong, tất cả mọi người là dồn hết sức lực tu hành, thề phải thực hiện Thanh Lâm chế tạo bản đồ đệ nhất động thiên chi tâm nguyện. Nhưng mà đang ở một ngày này, ngoại giới mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có một đại sự đưa tới Thanh Lâm chú ý. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.